Chương 970, Encho ma pháp. Bá một tiếng tiếng xé gió truyền đến. Còn không có đợi Ba Đa từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, một đạo sắc bén kiếm khí đã từ cái kia hạt bụi bên trong phá không mà ra, phá vỡ cái kia đầy trời hạt bụi, trực tiếp chạm kích đến Ba Đa trên thân, oanh một tiếng oanh minh, trực tiếp đem Ba Đa đánh bay ra ngoài một kích kiếm khí, sắc bén lập trường. Trực tiếp đem Ba Đa đánh bay mấy chục mét, hơn trăm mét xa, tại ở ngược chỗ, chính là lưu lại một đạo trường dài kiếm ngân. Máu tươi, trong trước mắt, đem hắn nửa trước thân thể nhuộm đỏ hôn hôn đản, là ai một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ, từ Ba Đa trong miệng gầm thét mà ra. Che ở ngực, ma lực đem vết thương tạm thời phong bế, ngăn cản càng nhiều huyết dịch sói mòn. Giờ này khắc này, Ba Đa có thể nói là giận cao ngất. Nguyên bản bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là, lại không nghĩ tới, trung gian vợ ơ y ma ngoại ý muốn nổi lên, nửa đường vợ ơ y ma giết ra cái trình rào kim. Trong xe ngựa có ma đạo sĩ, cái này đại biểu cho cái gì, không cần nhiều lời Ba Đa cũng là biết, nói cách khác, ở bên trong phỉ thúy công chúa, rất có thể, căn bản cũng không có chuyện gì. Nương theo lấy Ba Đa phẫn nộ ga hó the tờ, tại cái kia xe ngựa chỗ. Hạt bụi chậm rãi biến mất. Bên trong nhân ảnh, cũng là hiện lộ ra. Đứng tại phía trước nhất cầm trong tay lợi kiếm ban cứu, tại trung gian phỉ thúy công chúa, còn có ở phía sau, hai tay mở ra, chống đỡ lên một cái phòng ngự ma pháp Encho. Mà vừa rồi kiếm khí, chính là ban cứu phát ra. Mặc dù xuất kỳ bất ý, nhưng là, cũng là không có chém giết Ba Đa, nhưng là, cái kia một kích, đã đủ để trọng thương Ba Đa. Nạ dù tổ đại nhân thân vệ đội, ban cứu. Nhìn xem Ba Đa, ban cứu nhàn nhạt nói đạo. Nạ dù tổ đại nhân thân vệ đội, Encho. Tại ban cứu về sau, Encho cũng là nói đạo. Phụ mệnh bảo hộ phỉ thúy công chúa. Cho nên, tuyệt đối không cho phép ngươi tại bước về phía trước một bước một câu cuối cùng. Ban cứu cùng Encho, gần như đồng thời nói đạo. Nạ dù tổ, là u dù mạ ký nạ dù tổ sao? Hôn đảng nghe được ban cứu cùng Encho, Ba Đa không khỏi giận mắng đạo. Bất quá, một quỷ cấp ma đạo sĩ, một quả cấp ma đạo sĩ. Vợ ơ y ma cũng dám cản rỡ. Nhìn ta không giết các người. Ánh mắt, hung ác nhìn về phía ban cứu cùng Encho, Ba Đa tức giận đạo. Bá nghe được Ba Đa, ban cứu trong chớp mắt để phòng nhìn xem hắn, trong tay, lại lần nữa rút ra một chuôi trường kiếm. Chính là nạ rủ tổ trước đó đưa cho ban cứu kim cương lợi kiếm. Hai tay cầm kiếm, nhìn xem Ba Đa. Song kiếm lưu, mặc dù tay trái không có tay phải linh hoạt, nhưng là, tả thủ kiếm ban cứu cũng là luyện qua. Một tay tả thủ kiếm cũng là vô cùng cường đại. Dù sao, nhiều một phần năng lực, cũng nhiều một đầu sinh lộ, ban cứu minh bạch, nàng là kiếm sĩ, một khi đã mất đi dùng kiếm tay, như vậy, chiến lược tuyệt đối sẽ hạ xuống 50%, thậm chí nhiều hơn. Dù sao, có ít người, không thiếu khuyết sẽ nhằm vào điểm này đối ban cứu tay tiến hành công kích. Vì thế, nàng thế nhưng là đặc địa có liên lạc qua tả thủ kiếm. Một khi cánh tay phải thụ thương, cánh tay trái cũng là đủ để ứng đối. Hiện tại, cầm trong tay hai thanh hảo kiếm, ban cứu sử xuất song kiếm lưu vẫn là không có cái gì áp lực. Encho. Đề phòng Ba Đa, ban cứu gọi đạo, biết. Nghe được ban cứu lời nói, Encho trong nháy mắt ứng đạo. Trong tay, xuất hiện một đoàn bạch quang, tại cái kia giữa bạch quang, có thuần túy quang minh ma lực. Gia trì ma pháp lực lượng, gia trì ma pháp tốc độ, gia trì ma pháp phòng ngự, gia trì ma pháp ý chí, gia trì ma pháp khôi phục, gia trì ma pháp ưng nhãn, gia trì ma pháp cảm giác, gia trì ma pháp lập lòe, một đạo đạo bạch quang từ Encho trong tay bay ra, trực tiếp xuất vào ban cứu trong thân thể. Gia trì ma pháp là Encho thiên sử ma pháp năng lực một trong, là tuyệt đối cường đại phụ trợ năng lực. Có thể trên diện rộng gia tăng gia trì người lực lượng, tốc độ các loại. Mười mấy gia trì dưới ma pháp đi, trong chớp mắt, ban cứu khí thế trong khoảnh khắc đột nhiên tăng vọt. Vỡ y ma tử cấp ma đạo sĩ đỉnh phong tăng lên tới cấp ma đạo sĩ hạ vị thực lực. Mà đặc biệt là Encho gia trì ma pháp lập lòe. Tại cái này ma pháp gia trì dưới, ban cứu thân thể, liền như là liệt nhật. Căn bản cũng không có thế nhìn thẳng lập lòe cái này ma pháp là tuyệt đối cường đại, đặc biệt là đối ban cứu dạng này kiếm sĩ tới nói, tại lập lòe dưới. Địch nhân căn bản là không cách nào nhìn thẳng ngươi, thậm chí ngay cả ngươi chừng nào thì xuất kiếm, đều không biết. Tại trong chiến đấu, không biết có bao nhiêu sinh tử chi chiến là có người lợi dụng thái dương liệt nhật ánh nắng mà lấy thu được thắng lợi bén, mà en trổ cái này ra chỉ ma pháp lập lòe, là trực tiếp để ngươi hóa thành liệt nhật. Không thể bảo là không cường đại. Đây cũng là nạ rủ tổ vì cái gì dám đem ban kêu cùng en trổ lưu lại bảo hộ phỉ thúy công chúa nguyên nhân. Bởi vì, hai người hợp tác, là rất cường đại. Dù sao, en trổ không đơn giản sẽ ra chỉ ma pháp, hắn sẽ còn trị liệu ma pháp. Có thể tùy thời trợ giúp ban kêu, vì đó trị liệu. Thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt, ban kêu liền đã liền xông ra ngoài hỗn đản đối mặt giờ này khắc này ban kêu, ba đa căn bản cũng không dám cưng rán. Cái kia lập lòe hiệu quả quá cường đại, tuyệt đối là vượt cấp chiến đấu tuyệt đối năng lực. Có cái gì người có thể tại trong chiến đấu không nhìn đối thủ, căn bản cũng không có, trừ phi là người mù. Có thể nghe âm thanh mà biết vị trí. Nhưng là, rất đáng tiếc, ba đa không phải là người như thế, cho nên, không có đủ dạng này năng lực. Bá thân ảnh nhảy lên, ba đa đã trong chớp mắt rời đi nguyên địa, mà hắn mới khó khăn lắm rời đi, lúc trước hắn chỗ vị trí oanh một tiếng oanh minh, trực tiếp nổ tung. Ban kêu thân ảnh đã xuất hiện. Một kiếm liền đã đem đại địa chém ra một đạo trưởng đạt 10 mét tờ kiếm ngân. Vô Nguyệt Lưu giả xoa thiểm không ánh mắt, nhìn về phía ba đa, như liệt nhật ban kêu trong tay song kiếm khẽ múa, cái kia trướng mắt quan mang, càng tăng lên trong chớp mắt, vô số kiếm khí, kiếm tránh, ầm ầm xuất hiện. Hướng về ba đa hoành sát mà đi ẩm ẩm ẩm ẩm hoành ban kêu cùng en chỗ bên kia chiến đấu chính thức vang dội, mà nạ rủ tổ cùng long đa ở giữa chiến đấu, cũng là tiến nhập tối cao ở tổ bên trong một tiếng to lớn thiên đại đều vị trí chấn động oanh minh, một lần cường đại va chạm, hai phe, đều là cùng nhau lui lại nhìn xem long đa, không thể không nói, mặc dù không minh bạch đạn đã Louis đế quốc đến không phải Âu Lôi vương quốc mục đích, nhưng là, làm tiền phong. Long đa thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là lôi yêu hóa thân thể về sau, cái kia nguyên tố chi thân, để hắn có hầu như bất tử đồng dạng thân thể. Toàn trên thân dưới, tràn đầy bạo ngược lôi điện. Không muốn là công kích, liền là đứng ở nơi đó, cũng là đủ để cho cận thân A cấp trở xuống ma đạo sĩ chết. Chớ đừng nói chi là chủ động công kích. Nếu không phải nạ rủ tổ thiên triệu mâu, phổ thông công kích, căn bản chính là ngay cả tổn thương Long Đa đều là rất khó khăn. Tại nạ rủ tổ cùng Long Đa trên chiến trường, hiện tại đại địa, đã phá toái trở thành nhất đại tấm ảnh đá vụn. Có chút địa phương, thậm chí đã vỡ thành bột phấn. Đại địa một mảnh cháy đen, nhẹ nhẹ lôi điện, không phải tại đại địa chi thượng sẽ qua. Nơi này, tại Long Đa cái kia bạo ngược lôi yêu hóa thân thể dưới, chính là, trở thành một mảnh lôi điện cấm khu. Ở trên không, từng mảnh ô vân, đã đem cái này phiến khu vực bao phủ. Tại cái kia trong mây đen, lôi điện không phải thoáng hiện. Nhìn xem Long Đa, nạ dù tổ không thể không thừa nhận, giờ này khắc này Long Đa, rất là khó chơi. Thậm chí, tại thời điểm chiến đấu, lấy cái kia lôi yêu hóa thân thể kinh khủng lôi điện ăn mòn chung quanh, đem chung quanh biến thành nhất đại tấm ảnh lôi điện khu vực, trở thành đối thứ có lợi chiến đấu chẳng sợ. Lôi lâm sấm sét âm thanh, từ lôi điện cự nhân bên trong oanh minh mà ra lôi điện cự nhân, Long Đa nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, nhưng trên mặt một mảnh lôi điện, không có ngũ quan, càng không có con mắt, nhưng là, nạ rủ tổ có thể cảm giác được, hắn nhìn xem mình, ánh mắt băng lãnh.